Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1160, Hồng Bá Tước. Vạn thước trên không, trên tầng mây, Lâm Thiên như nhất lưu quang nhanh chóng bay qua. Phía sau kình phong gào thét cuồn cuộn nổi lên một đạo khói trắng. Ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia như một con cự thú rừng sát ở trong tầng mây pháo đài. Lâm Thiên nhếch miệng lên. Rốt cuộc tìm được. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt là một cái cự đại sắt thép pháo đài. Dù cho đứng ở cách xa nhau mấy ngàn thước địa phương, Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được cái kia xông tới mặt sợ nhân khí hơi thở. Giống như là một cái ngủ say dã thú đang ngủ say. Chờ đợi lấy sống lại. Phi gần sắt thép pháo đài. Không thể không nói cổ nhân trí tuệ thật đúng là cường đại. Dựa vào một khối đảo mây làm chủ thể. Sau đó từ Thanh Hải vận tiễn trên sắt thép tới. Kiến tạo ra con này sắt thép cự thú. Toàn bộ sắt thép pháo đài chuyển viên truy hình. Pháo đài đỉnh chóp nhất là một cái bằng phẳng viên hoàn chặt ngang mặt. Viên hoàn ở giữa. Một cái đường kính hơn 20 mét khổng lồ thông đạo xỏ xuyên qua toàn bộ pháo đài. Tốc hành pháo đài dưới đáy. Căn cứ lịch sử chính văn mặt trên ghi chép, đây chính là thiên vương mạnh nhất vũ khí. Thần chi cân nhắc quyết định, từ trên trời giáng xuống phóng ra một đạo đường kính 20 mét cột sáng. Còn như thần linh cân nhắc quyết định, sở hữu hủy thiên diệt địa một dạng mạnh mẽ đại uy lực. Có thể đơn giản hủy diệt một hòn đảo, đem từ trên bản đồ triệt để xóa đi. Lớn đại thiên vương hoàn toàn chính là một cái sắt thép chế tạo không đảo. Mặt nạ đạt được cân nhắc km vuông, cùng với nói là một cái cổ đại binh khí. Lâm Thiên cảm thấy dùng sắt thép thành thị để hình dung càng thích hợp. Đơn giản nhìn ra, nếu muốn hoàn toàn thao túng cái này thiên vương, tối thiểu cần hơn vạn danh chiến sĩ. Thiên vương uy lực cường đại nhất chính là dưới đáy sao đủ hủy diệt đảo nhỏ chủ pháo. Đương nhiên như vậy lớn đại thiên vương. Làm sao có thể cũng chỉ có một môn uy lực mạnh mẽ chủ pháo. Ngoại trừ uy lực mạnh mẽ chủ pháo ở ngoài. Thiên vương tình trạng còn có 10 ngọn hệ thống vũ khí nền tảng. Mặc dù không bằng cửa kia uy lực cường hãn chủ pháo. Nhưng hủy diệt một cái thành phố nhỏ. Chung vẫn là xoa xoa có thừa. Hoàn toàn liền là địch nhân ác mộng. Đương nhiên như này uy lực vũ khí cường đại. Cần nguồn năng lượng cũng là cự đại. Toàn bộ pháo đài 70% ở trên khu vực toàn bộ là bộ năng lượng phân. Mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn thiên vương toàn lực nổ súng. Chỗ hơn vạn thước trên không. Trên cơ bản không có gì khả năng công kích câu hơn vạn mét. Cho nên thiên vương hết thảy vũ khí đều là tiến công hình. Cơ hồ không có phòng ngự tính vũ khí. Nhiều lắm vốn có số ít đại pháo. Đương nhiên thân ở vạn thước trên không đã là ưu thế cũng là hoàn cảnh xấu. Thiên vương tốc độ di động phi thường thong thả. Nếu như nói chiến hạm minh vương là hòa tiễn, như vậy thiên vương chính là từ xe cẩu. Thiên vương loại này chiến tranh pháo đài con thích hợp dùng để phòng ngự hoặc là công thành đoạt. Đất, Lâm Thiên hiểu biết tin tức cũng chỉ là đi qua lịch sử chính văn mặt trên ghi chép. Thiên vương nội bộ chân chính như thế nào? Lâm Thiên còn không biết được, muốn vào xem một chút mới. Chỉ có, tinh tường, đang ở Lâm Thiên chuẩn bị tiến nhập thiên vương nội bộ thời điểm. Bỗng nhiên dưới chân bình tĩnh biển mây cuồn cuộn, vân trụ trùng thiên, tiếp theo trong mây mù một đạo bóng người màu đỏ hiện lên. Lâm Thiên mới bán ra bước chân nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt vui mừng nhất thời chuyển hóa thành ngưng trọng. Toàn thân vỡ đến chặt một mạch. Cái này hơn vạn thước trên không lại có thể có người xuất hiện. Hơn nữa còn là lúc này. Rốt cuộc là người nào? Vừa khớp vẫn là sớm đã theo. Nếu như là vừa khớp cái kia xác suất này không khỏi quá thấp. Nhưng nếu là sớm đã theo. Vậy hắn đáng sợ. Đã lấy thực lực của hắn cũng không có phát hiện. Đối phương mạnh như thế nào? Yên vụ tán đi. Kình phong sen lẫn mây trắng đập vào mặt. Lâm Thiên ánh mắt lợi hại dường như có thể đâm rách mây trắng ngăn cản. Khi thấy rõ bóng người màu đỏ trong nháy mắt, Lâm Thiên sắc mặt đại biến, khó có thể ức chế trong lòng khiếp sợ. Trong miệng kinh hô, Hồng Bá Tước, không sai. Trước mặt hiện tại chợt nhưng cái này xông đi ra tên chính là hiện tại có thế giới tối cường danh. Xưng là cao ngạo chi hồng Hồng Bá Tước. Balearic Rider Phil, sống ở trong truyền thuyết nam nhân. Hồng Bá Tước toàn thân một thân hồng sắc tây trang. Hai vai khoác huyết mũ che màu đỏ da áo choàng. Trước ngực đeo một đóa màu xanh da trời hoa hồng. Chân mày hai bên mỗi bên có một đạo hồng sắc ấn ký. Không biết là nhiên liệu chế tác vẫn là trời sinh. Tay phải cầm một cây màu xanh đỏ tinh nhuệ tiêm thứ. Tự tay như biên bức một dạng ám hồng sắc cốt thứ song xí hơi vỗ. Nhấc lên trận trận kinh phong. Duy trì Hồng Bá Tước đứng lơ lửng giữa không trung. Như xưng hô cao ngạo chi hồng giống nhau. Đây là một cái cao ngạo vô cùng nam nhân. So với mắt ưng chỉ có hơn chứ không kém. Ngẩng cao đầu, mắt nhìn xuống tất cả. Kinh dị một giây, Lâm Thiên sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi, Hồng Bá Tước, có thể đi theo ở đằng sau ta. Không cho ta phát hiện. Cái này cái thế giới trừ ngươi ra tìm không được người thứ hai. Cái này phút chốc, Lâm Thiên toàn thân buộc chặt đến nhất một mạch. Toàn thân lực chú ý nhìn chằm chằm Hồng Bá Tước. Đây là một cái liền hắn đều khó ngăn cản nam nhân. Hồng Bá Tước Balearic Rider Phil. Roger thời kỳ đại hải tặc. Hắn là cùng Roger, dâu trắng, Siki the Golden Lion, Garp, Sengoku, đám người cùng thời đại nhân. Xú lão đầu từng nói hắn chỉ dựa vào một người liền cùng Roger. Dâu trắng ngồi ngang hàng với. Thực lực cường đại dị thường. Cũng là toàn bộ thế giới duy nhất một kích bại tam quân tổng soái. Nguyên hải quân nguyên soái cương cốt không. Phá vỡ 2 năm trước bị giam cầm ở Impel Đao ngục giam tầng dưới nhất. Sau lại ở trên đỉnh quyết chiến thời điểm vượt ngục. Vì vĩnh bảo thanh xuân ăn biên bức quả thực. Cũng lần nữa lấy One Piece danh xưng vì mục tiêu hướng tân thế giới đại hải khởi hành. 1 năm trước, Lâm Thiên liền từng theo Hồng Bá Tước xảy ra khiếp sợ thế giới 10 đêm đại chiến. Hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng đã lấy Lâm Thiên bị thua kết thúc. Đó là một dị thường nam nhân đáng sợ. Lâm Thiên hiện tại cũng sẽ không quên chàng đại chiến kia. Đó là Lâm Thiên đời này trải qua nhất đại chiến thảm liệt. Năm đó chính mình bằng vào không gian năng lực cùng tiếng sấm năng lực sự linh hoạt. Con bài chưa lật ra hết. Có thể đối mặt Hồng Bá Tước vẫn là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Muốn không phải Long lão đại đúng lúc chạy tới. Chính mình chỉ sợ cũng nuốt hận ở nơi đó. Hồng Bá Tước ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau tọa lạc tại trong tầng mây thiên vương. Đối với lần này. Lâm Thiên chuyện thường ngay ở huyện. Hắn vốn chính là cái cao ngạo nam nhân. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có tam quân tổng soái cương cốt không mới có thể bị hắn chân chính. Không coi vào đâu. Mấy sau đó, Hồng Bá Tước trong miệng cảm thán nói. Không ngờ tới ở nơi này hơn vạn thước trên không. Cư nhiên tồn tại như vậy quỷ phủ thần công kiệt tác. Thực sự là con chiến tranh cự thú. Xem ra đây chính là Siki the Golden Lion tên kia trong tay sở giảng thuật cổ đại binh khí một. Trong, nghe vậy, Lâm Thiên bên trong bắt đầu lo lắng. Không ngờ tới thật vất vả tìm được thiên vương. Cuối cùng xuất hiện loại chuyện như vậy. Hồng Bá Tước người như thế biết được cổ đại binh khí bí mật Lâm Thiên sẽ không kinh hãi đến mức nào. Nhạ, bọn họ ở mảnh này trên biển khơi ngây người vài chục năm. Biết được không ít ngay cả Lâm Thiên đều chưa có nghe nói qua bí ẩn. Bất quá, Hồng Bá Tước theo như lời nói bên trong. Để Lâm Thiên nghe ra một cái tin xấu. Đó chính là Hồng Bá Tước cùng tiêu thất hơn 20 năm Siki the Golden Lion tiếp xúc qua. Lẽ nào kết nối với cái thời đại truyền thuyết nhóm cũng muốn không chịu nổi đi hướng thế giới sao? Tấm kia vương giả dưới bảo tọa sẽ triển khai một hồi kinh người chém giết. Nhất hậu thắng lợi giả chắc chắn đạp vô số người bạch cốt ngồi trên bảo tọa. Nhìn Hồng Bá Tước phía sau lưng. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước chất vấn. Hồng Bá Tước, người theo dõi ta làm cái gì? Hồng Bá Tước Kenbunsoku Haki không thể so với Lâm Thiên kém. Thậm chí ở có chút phương diện so với Lâm Thiên càng mạnh. Động vật hệ huyễn thú chủng biên bức trái cây Hồng Bá Tước. có thể như biên bức giống nhau phát sinh siêu sóng âm. Có thể hồng bá tước Kenbunsoku Haki không có lâm thiên phạm vi rộng khắp. Nhưng hồng bá tước Kenbunsoku Haki có thể so sánh lâm thiên tỏa ra xa hơn. Một cái hình tượng tỉ dụ, lâm thiên Kenbunsoku Haki phạm vi là hình tròn. Đỏ như vậy bá tước chính là phạm vi nhỏ hình quạt. Tuy là phạm vi nhỏ, nhưng có thể quan sát được xa hơn. Thậm chí hồng bá tước Kenbunsoku Haki có thể phân rõ tinh tường vật thể tỉ mỉ. Một tòa cao ốc ở lâm thiên cảm ứng được chính là một đoàn hư ảnh. Nhưng hồng bá tước cảm ứng hắn chính là một tòa cao ốc. Chỉ bất quá không có nhan sắc. Chính là bởi vì điểm ấy nguyên nhân. Hồng bá tước có thể xa xa đi theo lâm thiên phía sau. Lâm thiên lại ti hào đô không có phát hiện. Hồng bá tước thu hồi ánh mắt. Quay người cao ngạo trả lời. Lúc đầu ta là muốn biết được ngươi đến cùng từ thánh Mariezoa chiếm được cái gì. Có thể làm cho thiên long nhân trong chợ đen 20 tỷ. Hiện tại ta đã biết được. Xem ra cũng là bởi vì lời đồn đãi này bên trong tam đại cổ đại binh khí một trong thiên vương A. Ngoặc kép, 20 tỷ, lâm thiên đều bị cái này con số kinh người hù ngã. Đây chính là chọn 20 tỷ. Trước kia tiền truy nã cao nhất One Piece Roger cũng bất quá hơn 1 tỷ belly. Phía sau bị lâm thiên 21 tỷ belly treo giải thưởng vượt lên trước. Nhưng 20 tỷ cũng là 21 tỷ chọn thập bội. 20 tỷ đầy đủ mua dưới một cái quốc gia lãnh thổ. Không sai biệt lắm có thể mua tam hoàng hết thảy hải tặc đầu người. Nhưng lúc này lại gắt gao dùng để mua hắn lâm thiên đầu người. Há lại không phải nói lâm thiên một người có thể so với được với tam hoàng đoàn hải tặc. Đương nhiên cái này là không có khả năng. Vì sao thiên long nhân xuất ra cao như vậy tiền truy nã? Lâm thiên làm sao biết không biết? Xem ra chính mình hủy diệt thiên long nhân bảo khố căn cứ sự tình. Đem chọn cái thiên long nhân tộc quần triệt triệt để đắc tội tới cực điểm. Phản ứng kịp lâm thiên khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đắc ý cười nói. Không ngờ tới đầu của ta cư nhiên đáng tiền như vậy. Quả thực đáng giá. Chọn 20 tỷ. Ngay cả ta đều động tâm. Hồng bá tước bỗng nhiên nói. 20 tỷ belly. Nói thật đó là một khác toàn bộ thế giới đều động tâm điên cuồng chữ số. Mấy triệu belly cũng đủ để khiến cho tự mình huynh đệ trở mặt thành thù. 20 tỷ coi như hồng bá tước loại này nhìn kỹ tiền tài vào rác rưởi người sẽ tâm động. Nói âm vang lên trong nháy mắt. Lâm thiên toàn thân buộc chặt. Như liệp báo giống nhau vận sức chờ phát động. Hai mắt nhìn chằm chằm hồng bá tước. Miễn là hắn một có động tác. Lâm thiên nhất định sẽ phát động như lôi đình thế tiến công. Hai mắt vi ngưng. Lâm thiên trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi là tới muốn đầu của ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.